Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 83, khu đất ở tỉnh Quy này mình sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu của anh Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Lệ nhận ra ý đồ của con trai mình nhưng vẫn không nói gì. Bà chỉ lên tiếng trêu chọc anh. Nhìn xem, con và anh Quân đi lên thư phòng bàn việc mà kéo theo con dâu mẹ lên đó làm chi? Hơn nữa con bé lên đó cũng có việc gì để làm đâu. Trương Gia Huy lên tiếng trả lời. Ở thư phòng còn nhiều bài luận văn của học sinh để chấm lắm. Cô ấy lên phụ giúp cho con. Mỹ Lệ gật đầu đáp. Nhưng mẹ nhớ không nhầm con dâu mẹ cũng là học sinh của con mà nhỉ. Con mang con bé lên đó là để ăn gian à. Nếu được con cũng sẽ giúp cho cô ấy nâng điểm rồi. Nhưng đằng này con không có cơ hội để giúp cho cô ấy nâng điểm rồi. Trương Gia Huy nhìn mẹ anh rồi bỏ lại hai câu. Sau đó anh nắm tay của cô vợ nhỏ của mình cùng nhau đi lên thư phòng. Đúng như lời anh đã nói. Cô ngồi ở bên ghế sofa mà chấm điểm và đánh giá luận văn cho sinh viên. Còn anh và Lê Anh Quân thì cùng nhau bàn về lô đất mà cả hai người các anh đều trúng thầu. Và đưa ra quyết sách để cải tạo khu đất đó. Lê Anh Thi ngồi chấm bài giúp anh nhưng vẫn có thể nghe thấy vấn đề làm ăn của hai người các anh. Cô thừa biết những việc như thế này đều là cơ mật quan trọng đối với hai tập đoàn. Nếu mà tin tức cơ mật mà rỉ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của hai công ty. Trương Gia Huy và Lê Anh Quân cứ say sưa bàn bạc về dự án. Còn phía của cô thì vẫn tiếp tục chấm luận án của các lớp từ học sinh năm cuối hay là các sinh viên năm 2 trở về sau. Đây có thể coi là một luận án tốt nghiệp. Nếu viết tốt và chỉ số phần trăm thật sẽ được tốt nghiệp. Còn những chỉ số ảo kia mà không thể nêu ra cụ thể thì có thể những sinh viên đó đều phải trượt tốt nghiệp và bắt buộc phải học lại. Cô ngồi ở ghế sofa chấm khoảng 2 tiếng đã được 6 lớp. Và hơn 600 sinh viên đã nộp bài luận văn. Phải nói tốc độ đọc chữ của cô rất nhanh cho nên mỗi bài luận văn tốt nghiệp đó cô chỉ cần 2 đến 4 phút là xong một bài. Nếu có bài luận văn mà chữ xấu quá thì cô phải đọc tầm 5 đến 10 phút. 2 tiếng sau Trương Gia Huy nhìn thấy cô chấm bài đến hai mắt đã mở không lên cảm thấy rất đau lòng. Anh nhìn Lê Anh Quân bảo anh im lặng một lúc. Còn bản thân anh thì rời khỏi bàn làm việc mà cầm bài luận văn trong tay cô nhẹ nhàng để lên bàn. Anh không quên đưa mắt liếc nhìn những bài cô đã chấm xong cũng không mấy ngạc nhiên. Trương Gia Huy ôm cô nhẹ nhàng rời khỏi ghế sofa mà hướng thẳng ra cửa mà không quên để lại một câu nói. Cậu ở đây chờ tớ. Dứt lời bóng dáng anh cũng đã khuất bóng sau cánh cửa kia. Và giờ anh đã ôm cô trở về phòng ngủ chính của mình ở lầu 3. Sau khi ôm cô trở về phòng ngủ anh đã giúp cô cởi áo khoác và trang sức để trên bàn trang điểm. Xong xuôi anh ém chân giúp cho cô rồi mới chỉnh lại đều hòa. Xong việc anh mới trở lại thư phòng. Gia Huy cậu nhìn bài luận văn này xem. Lê Anh Quân tranh thủ lúc Trương Gia Huy ôm em gái của mình về phòng ngủ mà đã giúp cậu ta xem vài bài luận án. Đến khi anh xem đến bài luận văn của Lục Trà mà không khỏi cau mày. Đã vậy bài luận văn của cô ta còn lấy tên của tập đoàn Trương Thị với những lời lẽ khó nghe. Hơn thế bài luận văn của cô ta còn lên tiếng chỉ trích tập đoàn Trương Thị dám bóc lột sức lao động của nhân viên. Trương Gia Huy nhíu mày nhìn anh rồi mới cầm bài luận văn của cô sinh viên học về kinh doanh quốc tế làm việc trong văn phòng. Cô Lục Trà đã lên tiếng và chỉ trích số giờ làm việc quy định của mỗi người là 8 tiếng nhưng ở tập đoàn Trương Thị thì họ làm quần quật từ sáng đến tối suốt 12 tiếng đồng hồ. Nhưng không biết cô Lục Trà này đã tìm tư liệu ở đâu mà có thể đưa ra lời nhận xét nữa. Trong khi vị cố vấn cho tập đoàn Trương Thị là một giảng viên có mặt 24/25 khi ở trường. Trừ những lúc anh đi công tác đột xuất sẽ dẫn theo cô vợ nhỏ của anh đi theo. Có như vậy thì anh mới an tâm mà làm việc. Trương Gia Huy lạnh lẽo nhìn bài luận của Lục Trà hỏi. Cậu nghĩ tớ sẽ để cô ta yên sao? Nếu cô ta đã có gan nhắm vào sự nghiệp của mình thì công ty xây dựng Lục Hoàng cũng nên phá sản rồi đó. Lê Anh Quân nghe ra ý của cậu bạn thân mình. Nhưng anh bạn thân này của anh trước khi cho công ty nào phá sản sẽ có những trò chơi phụ nếu không thì cậu ta làm sao thỏa mãn đây? Anh thấy vậy liền trả lời. Nếu đã vậy tớ sẽ giúp cậu cho công ty xây dựng này lỗ vốn vậy. Trương Gia Huy lắc đầu. Như vậy không vui. Mình sẽ để cho công ty đó xảy ra vấn đề nếu muốn nhận thầu xây dựng công trình lần này của chúng ta. Và khu đất ở tỉnh Quy này mình sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu là anh Thi. Cậu giúp mình lo phần giấy tờ đi. Lê Anh Quân không mấy bất ngờ với quyết định của cậu bạn thân của mình. Cho nên việc chuẩn bị giấy tờ cho tên này là chuyện như cơm bữa vậy. Quan trọng hơn hết là người vẫn không biết mình đã sở hữu bao nhiêu là bất động sản dưới tên của anh vẫn còn đang say giấc kia kia. Đây là những việc mà anh có thể làm và muốn cô có một cuộc sống đầy đủ nhất khi anh không còn ở cạnh. Nhưng việc này anh sẽ không để cho cô biết vì anh vừa ở Bạch Đạo cũng như Hắc Đạo anh đều có chân ở đó. Vì thế những việc nguy hiểm như ám sát anh sẽ không thể đón trước mình sẽ mất khi nào nên việc cho cô những tài sản của anh là một trong những thứ thiết yếu nhất. Cách Trương.